Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1377, bệnh nghề nghiệp cũng là bệnh muốn trị. Góc truyện audio.com, bọc lấy cái chăn thân ảnh, vừa vặn rơi vào Tống Thư Hàng, Vũ Nhu từ Tô Thị A thập lục phía trên cái gì đều có thể bán tiền bối. Tống Thư Hàng nhìn thấy thân ảnh này phía sau lớn tiếng kêu lên. Vị tiền bối này hình tượng quá đặc biệt, đầu kia mỗi lần ra sân đều không rời người cái chăn, rất xa liền bán rẻ thân phận của hắn. Nhìn thấy vị này đại lão phía sau Tống Thư Hàng tâm tình lập tức tốt đẹp. Bạch tiền bối không phải thiếu khuyết mấy thứ, nghiên cứu vật liệu, mới có thể chế tác rời đi. Thiên đạo phòng tối, duy nhất một lần phi kiếm sao, hiện tại cái gì đều có thể bán đại lão xuất hiện, vậy cái này vấn đề liền giải quyết. Chỉ cần linh thạch sung túc, vô luận muốn cái gì vật liệu đều có thể từ nơi này vị đại lão trên người mua được. Nằm xoa ta đều chạy đến phòng tối bên trong, còn có người nhận biết ta. Chấm, cái gì đều có thể bán đại lão trong lòng hoảng hốt. Dù sao hắn hiện tại ở vào đào vong trạng thái bên trong, mọi thứ phải khiêm tốn, không cần trương dương. Cái gì đều có thể bán, đại lão cúi đầu hướng Tống Thư Hàng ba người nhìn lại. Ánh mắt của hắn trước đảo qua Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu Tử ở đây trong ba người, hai vị muội tử duyệt nhân nhãn mục. Bất kể là ai, lần đầu tiên đảo qua đi lúc đều sẽ trước đảo qua hai vị cô nương. Hai vị này tiểu cô nương là ai a, tựa hồ không biết. Đúng rồi, nơi này là thiên đạo phòng tối. Hai vị này tiểu cô nương đã bị giam ở chỗ này, vậy ta đối với các nàng ký ức liền khẳng định nhận lấy ảnh hưởng, không nhớ nổi các nàng là bình thường sự. Cái gì đều có thể bán đại lão thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng khi ánh mắt của hắn từ trên thân Tống Thư Hàng đảo qua lúc đột nhiên trong lòng hơi động, bá Tống huyền thánh, bá nho huyền ma. Hai cái này khác biệt bát phẩm xưng hào từ trên thân Tống Thư Hàng bắn ra. Thiên hạ không ai không biết ngài, nhưng đáng tiếc quân có hai bí danh, người trong thiên hạ cũng không biết cái nào mới là quân bản thể. Bá Tống huyền thánh, ngọa thảo, là ngươi, cái gì đều có thể bán đại lão còn nhớ rõ Tống Thư Hàng. Nhất định phải nhớ kỹ nha, bởi vì hắn nhớ kỹ chính mình là cùng Tống Thư Hàng hoàn thành cuối cùng một tông hiệu quả sau. Liền bị vị kia cửu u chúa tể theo dõi, làm hại hắn không thể không thắc tử một đợt, bị thiên đạo pháp tắc bắt bỏ vào đến thiên đạo phòng tối bên trong. Không thể trêu vào, cho nên hắn liền muốn tránh một chút. Không nghĩ tới, tại cái này thiên đạo phòng tối bên trong, vậy mà lại gặp gỡ bá Tống huyền thánh. Ha ha, cái gì đều có thể bán tiền bối, chúng ta thật là hữu duyên a, Tống Thư Hàng dùng sức khua tay nói. Cái gì đều có thể bán, chấm, hắn dùng sức gói kỹ lưỡng bản thân cái chăn, sau đó tế ra một kiện phi toa. Bá Tống huyền thánh trong thời gian ngắn hắn thấy chính là tai tinh. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cho nên, hay là đi thôi, cái gì đều có thể bán tiền bối, ta chỗ này có cái giao dịch. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên, cái gì đều có thể bán đại lão lập tức xoay người lại, lộ ra nghề nghiệp tiếu dung. Giao dịch, bá Tống đạo hữu lần này cần mua cái gì đồ vật. Xem ở là mối khách cũ trên mặt mũi, ta có thể cho ngươi đánh cái tiểu chiết khấu. Sau khi cười xong, cái gì đều có thể bán đại lão hận không thể vung bản thân một bạt tai mẹ nó, bệnh nghề nghiệp thật muốn trị. Vừa nghe đến, giao dịch, hai chữ thân thể liền thành thật quay lại, lộ ra ấm áp lòng người tiếu dung, sát đều hãm không được. Góc truyện audio.com, là ta một vị tiền bối, hắn muốn mua mấy món vật liệu chế pháp khí. Cái gì đều có thể bán tiền bối ngươi chờ một lát một lát. Tống Thư Hàng nói, cái gì đều có thể bán đại lão mỉm cười. Không có vấn đề, giao dịch tổng là cần kiên nhẫn. Tống Thư Hàng hướng phía nơi xa hét lớn. Bạch tiền bối, ngươi qua đây một chút, nơi này vị siêu cấp thương gia, cái gì đều có thể bán. Bạch tiền bối ngươi xem một chút ngươi cần vật liệu có thể hay không từ hắn nơi này mua đến tay. Vô luận thứ gì ta đều có biện pháp thay ngươi đoạt tới tay, tin tưởng ta biển chữ vàng. Ta thế nhưng là, cái gì đều có thể bán, nhiều năm như vậy, chiêu bài của ta liền không có ngược lại qua. Cái gì đều có thể bán đại lão đắc ý nói, tới, nơi xa, bạch tiền bối thân ảnh. Siêu, một chút tan biến tại nguyên địa, lúc xuất hiện lần nữa, lặng yên vô tức xuất hiện tại. Cái gì đều có thể bán, đại lão sau lưng, đây là tai nạn cự quy nhất tộc, siêu thời không dạo bước, thiên phú, bạch tiền bối thăm một lần sau liền học được đại khái. Tại phân tích, tai nạn cự quy, thể nội cấu tạo phía sau bạch tiền bối lại đối pháp thuật này tiến hành cải tạo, hiệu quả biến càng tán. Cái thiên phú này pháp thuật so với không gian truyền tống đến còn phải đơn giản thực dụng, càng quan trọng hơn là, lặng yên vô tức. Liền cái gì đều có thể bán đại lão đều không có cảm ứng được. Siêu thời không dạo bước, năng lực phát động, chờ hắn sinh lòng cảm ứng lúc bạch tiền bối đã xuất hiện ở phía sau hắn. cái gì đều có thể bán đạo hữu, ta cần vi phạm thủy tinh, không gian ngôi sao, thời quang long chi lân, cưỡng chế dịch chuyển không gian phù văn đá quý. Tạm thời cần cái này bốn dạng đồ vật, ngươi nơi này có hàng tồn sao? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Cái gì đều có thể bán, đại lão nghe được tiếng nói quen thuộc này, cảm ứng được cái kia giống như đã từng quen biết khí tức, lập tức toàn thân phát lạnh. Liền ngay cả trên người đầu này cái chăn, đều không thể mang cho hắn càng nhiều ấm áp hơn. Cái gì đều có thể bán, đại lão cứng ngắc chuyển qua đầu, nhìn về phía sau lưng. Sau lưng hắn, là cái mị lực vô song nam tử. Tóc dài đến lưng, mắt như tinh thần, tự mang lóe sáng đặc hiệu. 360 độ không góc chết nhan trị tự chụp dùng. Mỹ nhan, đều là đối với vũ nhục, ngọa thảo, cửu u chúa tề, không thể trêu vào ta liền tránh đều không trốn thoát sao. Cái gì đều có thể bán, đại lão phát ra thanh âm tuyệt vọng. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng, ta không phục, ta sẽ không dễ dàng như vậy cẩu đái, ta còn muốn lại đụng một cái. Cái gì đều có thể bán, đại lão một đầu chui vào đến cái kia chiếc. Phi toa, bên trong, siêu, phi toa rất xa bỏ chạy mà đi, tốc độ kia, nhanh đến không cách nào hình dung. Bạch tiền bối đưa tay chỉ bản thân, ta dáng dấp rất đáng sợ sao? Vũ Nhu Từ, bạch tiền bối đẹp trai ngây người. Tô Thị A Thập Lục bổ sung, trừ phi là con mắt mù, nếu không không ai hội cảm giác bạch tiền bối trường đáng sợ. Vậy tại sao cái này gia hỏa vừa thấy được ta, liền như bị điên trốn? Ta trước kia tổn thương qua hắn, bạch tiền bối xoa cằm, nghi ngờ nói. Nhưng là, hắn trong trí nhớ, bản thân chưa từng có cùng vị này. Cái gì đều có thể bán. Đạo hữu tiếp xúc qua A, Tống Thư Hàng dùng sức vỗ đầu một cái. Có lẽ ta biết là chuyện gì xảy ra. Bạch tiền bối lần trước cùng hắn nhắc qua, đang đuổi. Cái gì đều có thể bán. Cái này di động bảo tàng. Góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng lúc ấy còn cảm giác bạch tiền bối làm như thế, có phải hay không có chút không tốt lắm. Nhưng là bạch tiền bối là cửu u chúa tệ A, phóng tới đồng dạng trong phim ảnh, thỏa thỏa chính là cấp thế giới nhân vật phản diện boss cái chủng loại kia, hắn đi cướp đoạt. Cái gì đều có thể bán, quả thực là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà bạch tiền bối cùng bạch tiền bối ngoại trừ khí chất bên ngoài, trường cơ hồ giống như đúc. Cho nên, cái gì đều có thể bán, đại lão chỉ sợ là đem bạch tiền bối xem như là bạch tiền bối. Cái gì đều có thể bán, tiền bối, ngươi mau trở lại A, chúng ta là thành thật giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao hàng đó A, Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Đáng tiếc cái gì đều có thể bán, đại lão tiên thuyền đã bay xa. Tống Thư Hàng, cái gì đều có thể bán, đại lão chạy thoát rồi, giao dịch thôi. Hắn trốn không thoát, bạch tiền bối đột nhiên nói. Tống Thư Hàng, 3, 2, 1, bên trong, bạch tiền bối bình tĩnh nói. Hoa, nơi xa, lái tiên toa nhanh chóng trốn xa. Cái gì đều có thể bán, đại lão đột nhiên dừng lại. Tại tiên toa bên cạnh có mấy chục con đất đá tạo thành cánh tay hiển hiện, một tay lấy tiên toa bắt lại. Trước đó vì bắt lấy. Tai nạn cự quy ta tại phụ cận bày ra mấy cái bẫy dập còn chưa kịp tới toàn bộ hủy đi. Bạch tiền bối nhún vai. Sau đó, vị đạo hữu này thẳng tắp hướng về phía cái kia bẫy dập đi. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối đưa tay bắt lấy Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục đồng thời lại sử dụng chân chính ba đầu sáu tay pháp thuật bắt lấy Tống Thư Hàng, siêu thời không dạo bước pháp thuật lần nữa thi triển, chớp mắt phía sau hắn đã xuất hiện tại cái kia chiếc. Tiên toa, bên cạnh, cái gì đều có thể bán, tiền bối, ngươi đừng hoảng hốt, ngươi nhìn kỹ một chút, vị này bạch tiền bối không phải trong tưởng tượng của ngươi vị kia. Chúng ta thật là thành thật giao dịch, tuyệt không lừa gạt. Tống Thư Hàng nói, cái gì đều có thể bán, đại lão nhìn bạch tiền bối một chút nhíu mày. Trước đó hắn tâm quá luống cuống, không có cẩn thận quan sát. Hiện tại hắn phát hiện vị này, bạch thánh quân, quả nhiên cùng cửu u chúa tể khác biệt, vị này bạch thánh quân, trước mắt là bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Cái này không cần phải sợ a, cái gì đều có thể bán, đại lão trong lòng lập tức đại định. Hắn đưa tay đẩy ra tiên toa cái nắp, nhô đầu ra cười ha ha nói. Hiểu lầm, một trận hiểu lầm. Vậy chúng ta tiếp tục giao dịch đi, cái gì đều có thể bán, tiền bối, bạch tiền bối muốn cái kia bốn kiện vật liệu, ngài bên này có lưu hàng sao? Đừng quên cho chúng ta giảm một chút nha. Tống Thư Hàng nói, cái gì đều có thể bán, đại lão lộ ra thoải mái tiếu dung. Dễ nói, cái này bốn kiện vật liệu trên người của ta đều có. Còn giá tiền nha, mối khách cũ, nhất định sẽ có ưu đãi, ta cho các ngươi một cái thành thật giá, để cho ta tính toán một chút. Đại lão lấy ra một cái cùng loại máy kế toán pháp bảo, ở phía trên nhấn. Đè vào một nửa lúc cái gì đều có thể bán, đại lão đột nhiên ngón tay cứng đờ. Sau đó, hắn sắc mặt chấn định nói, bá Tống đạo hữu, ngươi tựa hồ biết ta chính bị người đuổi theo. Còn biết đuổi theo ta người là ai? Tống Thư Hàng, ta có thể không trả lời vấn đề sao này, ngươi trầm mặc đâu, bá Tống đạo hữu, cái gì đều có thể bán, ngẩng đầu lên, tiếp cận Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, đúng vậy, ta biết một số, quả nhiên, là lần trước cùng ngươi giao dịch sau đó phát sinh sự. Góc chuyện audio.com, cái gì đều có thể bán, đại lão hỏi, có thể trước hoàn thành cùng ta giao dịch sao, ngươi cùng Thư Hàng sự tình trước tiên có thể để một bên sao? Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi, cái gì đều có thể bán, đại lão đột nhiên quay đầu, đối Bạch Tiền Bối lộ ra nụ cười sán lạn. Đương nhiên không có vấn đề, để khách hàng đạt được bản thân nhu cầu đồ vật, để khách hàng hài lòng chính là ta mục tiêu. Nên nói xong, cái gì đều có thể bán, đại lão dùng sức lắc đầu. Mẹ nó chết tiệt, bệnh nghề nghiệp, giá bao nhiêu? Bạch Tiền Bối nói, tiền không là vấn đề, cần bao nhiêu linh thạch ngươi cho ta báo một vài. Ngươi liền không lo lắng ta cố ý cố tình nâng giá. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói, sao động pháp khí tính toán ra một cái linh thạch mức. Không sao, linh thạch loại vật này rất dễ dàng tìm đến. Nếu như không có tùy tiện đi đào đào liền đào được. Mà lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công tại mua bán giao dịch bên trong, làm thịt ta linh thạch. Bạch Tiền Bối bình tĩnh trả lời, cái gì đều có thể bán, đại lão. Chấm, Bạch Tiền Bối bước cách phá trần, đến thiên đạo phòng tối cũng câu ngăn được ngươi vô hình điếu tạc thiên. Cách chương.